Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Bí Mật Quyển Gia Cứu. Nếu như là trên địa cầu người, nhận loại uy lực này bạo tạc, sớm liền trọng thương hôn mê. Thế nhưng là trên thế giới này, cho dù là nhân loại bình thường cường độ thân thể cũng 10 phần khoa trương. Đám người mặc dù bị tạc thuốc bạo tạc sóng xung kích vừa đến, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Cho dù là nghiêm trọng nhất người thôn dân kia, cũng chỉ là trên lưng da cháy đen một tầng, trên trán đập ra chút vết máu. Các thôn dân giãy giụa đứng lên, ánh mắt sững sờ mà nhìn xem mảnh gỗ vụn bay tán loạn tại trong ngọn lửa tử quán. Trên mặt bị ngọn lửa quang ảnh nhuộm đỏ. Chris bởi vì kịp thời bị Bắc Ghi nắm lấy chạy vội cùng ép đến, không có bị sóng lửa thôn tính, thụ thương không nghiêm trọng lắm. Trong đó cũng có thể là bởi vì bản thân hắn tố chất thân thể nguyên nhân. Chris nâng đỡ mình có chút đau buốt nhức eo, ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn tử quán một chút. Trận này phản ứng dây chuyền quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời đem sự tình đưa vào không thể dự đoán quỹ tích. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, thực sự thật có lỗi. Hải tặc các hạ, cái này không phải bản ý của chúng ta. Xin ngươi đừng giận chó đánh mèo đến Kha Đia thôn. Lão hủ sẽ xuất ra đầy đủ thành ý đền bù sai lầm. Bắc Ghi hảo tâm tình lập tức hủy sạch. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng lên quét mắt chung quanh một đám thụ điểm vết thương nhẹ hải tặc. Trên tay lộ ra ngay 8 thanh sáng loáng chủy thủ. Không khách khí chút nào nói ra, tốt nhất thành ý của ngươi có thể lắng lại lửa giận của ta. Không phải ta sẽ cho ngươi biết đắc tội hải tặc hạ tràng. Chung quanh hải tặc ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm thôn dân, rút ra trên người vũ khí. Chỉ chờ thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, liền phát động thế công. Mà các thôn dân cũng khẩn trương nắm chặt trên tay nông cụ. Nếu như hải tặc nhóm động thủ thật, cầm đầu dâu ria thôn dân liền sẽ lập tức phát xạ khẩn cấp khói lửa. Triệu tập trong làng chú thủ vệ đội đến đây tiếp viện. Trên trận tình thế dương cung bạt kiếm, sống mái với nhau hết sức căng thẳng. Chris trong lòng giống như là đổ ra vị bình, ngũ vị hỗn hợp, liên tục cười khổ từ trong ngực móc ra một chương cổ lão quyển gia cứu. Hải tặc các hạ, lão hủ biết ngươi muốn đi tiên tổ di tích. Bất quá nơi đó thời gian dài hoang không có dấu người. Trước kia trên đường đã mọc đầy bụi gai cùng cỏ dại, đã không đường có thể tìm ra. Mà bức tranh này bên trên có phân biệt ra được thông hướng tiên tổ di tích con đường, đồng thời còn minh xác ghi lại mở ra di tích phương pháp. Lão hủ hy vọng có thể dùng vật như vậy làm dịu giữa chúng ta hiểu lầm. Ồ, Bắc Ghi thu hồi chỉ thủ, nhận lấy ố vàng quyển gia cứu. Nếu như là chương này là cái gọi là thông hướng tài bảo tiến lộ đồ, trận này ngoài ý muốn ngược lại trở nên không có như thế không thể điều hiệp. Quyển gia cừu xoay tròn ra, có một cỗ 10 phần nhạt hơi đặc chế mùi mực truyền vào Bắc Ghi mũi thở. Hắn nhìn chăm chú nhìn một chút quyển gia cừu, phía trên rõ ràng ghi chú gia lệ ở trên đảo 4 cái thôn cùng tiên tổ di tích vị trí cùng một đầu. Khúc chiết con đường, còn có phía dưới cùng nhất cổ lão văn tự hình trên ghi chú. Hai vòng hoa nở, quay lại gió, không biết từ nơi nào vang lên thanh âm. Bắc Ghi trên thân quỷ dị mọc ra hai con trắng noãn cánh tay, thuận thế đem trên tay hắn quyển gia cừu hướng ra phía ngoài đẩy. Bắc Ghi một cái sai thần, quyển gia cừu theo gió hướng không trung lướt tới. Loại này quen thuộc năng lực là, Bắc Ghi sững sờ chỉ chốc lát. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái mạch màu da da xinh đẹp nữ tử yêu nhã ngồi ở trên nóc nhà. Nàng mang theo một đỉnh màu trắng tước sĩ mũ, mặc trên người màu trắng lớn áo. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy thiếp thân tử sắc tiểu mã áo khoác, cõng một cái tiểu xào tử sắc ba lô. Trong ánh mắt làm nổi bật kia phiến ánh lửa bay lên quán rượu nhỏ, giống như là hồi tưởng 20 năm trước phát sinh sự tình. Thỉnh thoảng hiện lên một tia không thể nắm lấy ưu sầu. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Thật sự là một trận hoa mỹ khói lửa. Xinh đẹp nữ tử bắt lấy theo gió bay tới quyển gia cứu. Ánh mắt nhìn về phía dưới. Mỉm cười nói. Xin lỗi các vị, ta cảm thấy để cho ta tới đảm bảo cái này đồ vật sẽ khá phù hợp. Dứt lời, nàng mấy cái tránh nhảy, biến mất tại bầy phòng che chắn trong tầm mắt. Quyển gia cừu bị Hoành Không cướp đi. Mọi người ở đây đều coi là sự tình phát triển đến không thể cứu vãn tình trạng. Thế nhưng là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là Bắc Ghi không có phẫn nộ, mà là toét ra tiếu dung. Nàng là bị tiếng nổ hấp dẫn tới sao? Còn thật là khiến người ta khó mà nắm lấy ngoài ý muốn. Tương lai mũ rơm đoàn nhà khảo cổ học xuất hiện là Bắc Ghi ngoài ý liệu sự tình. Bất quá cái này bất chính nói rõ, tiên tổ di tích bảo tàng bên trong tương đương có giá trị. Kabaji, đem trước bắt được đen đen Musi lấy tới. Kabaji từ trong ngực móc ra hai cái đen đen Musi, đem bên trong một cái đưa cho Bắc Ghi. Bắc Ghi đem đen đen Musi bỏ vào trong ngực, ngắm nhìn bốn phía, đem mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Không nên ở chỗ này phát sinh xung đột. Hắn cởi có chút vướng bận nặng nề thuyền áo choàng dài, mở rộng bước chân, hướng xinh đẹp nữ tử rời đi phương hướng đuổi theo. Kabaji mặc dù làm không rõ thuyền trưởng ý nghĩ, nhưng cũng không có vi phạm. Phất phất tay, ra hiệu hải tặc nhóm đem vũ khí trên tay buông xuống. Thôn dân chung quanh thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh giới chậm rãi lui ra phía sau. Chỉ cần đối phương không động thủ, bọn hắn cũng sẽ không từ tìm phiền toái. Mà Chris ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh, lập tức che giấu đi. Gia lệ đảo Đông Hải bờ là bằng phẳng chỗ nước cạn. Thôn trang trụ dân cũng đều là sinh hoạt tại bằng phẳng bát ngát Đông Hải khu bờ sông phụ cận. Mà hòn đảo phía tây là chưa khai thác mảng lớn nguyên thủy mậu rừng. Bờ biển tây miệng tất cả đều là dốc đứng vách đá, khó mà leo lên. Mà tại mậu trong rừng hai thân ảnh một trước một sau, yêu yêu đọc sách nhanh chóng bay tán loạn. Chính là cái mũi đỏ thuyền trưởng và xinh đẹp nữ tử. Bắc Ghi gắt gao đem phía trước xinh đẹp nữ tử cùng ở. Bất quá vẫn là có chút phí sức. Dù sao đối phương nhưng là từ nhỏ liền đang đuổi giết bên trong đào vong chủ. Quanh năm suốt tháng luyện thành đào vong cùng cước lực tự nhiên không thể coi thường. Xinh đẹp nữ tử tựa hồ cũng không muốn cùng Bắc Ghi làm nhiều dây dưa. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, hai tay cấp tốc bày ra tư thế. Lục luân hoa mở, kết lưới. Phía trước hai gốc 10 phần đến gần trên thân đại thụ như nở hoa đối xứng mọc ra ba. Cặp cánh tay, tương hỗ liền ở cùng nhau, tạo thành một đạo lưới nhỏ. Xinh đẹp nữ tử cất bước chuẩn bị nhảy hướng về phía chỗ kia lưới nhỏ. Nàng là muốn mượn chỗ kia cánh tay co giãn cùng lực đẩy thoát khỏi ta. Bất quá làm sao lại để nàng đạt được. Bắc Ghi lập tức trong đầu có phán đoán. Hắn dứt khoát dừng bước lại. Trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá. La lớn, ác ma chi tử, Nico Robin tiểu thư. Bắc Ghi thanh âm để Nico Robin thân thể hơi chấn động một chút. Cước bộ của nàng trần chờ một chút. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo ngoan lệ. Tiếp lấy trên cây kia ba cặp cánh tay trong nháy mắt biến thành cánh hoa. Nico Robin bước chân trên mặt đất trượt mấy mét. Khó khăn lắm đình chỉ hướng về phía trước xu thế. Tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xoay người qua. Hai tay đỡ ở trước ngực. Vô cùng kiên quyết, lục luân hoa mở, đoạn, trong nháy mắt, Bắc Ghi thân thể trống rỗng mọc ra 6 cánh tay. Nhanh chóng kiềm chế tại cánh tay của hắn. Hai chân cùng trên cổ, đem thân thể của hắn hướng về sau dùng sức uốn lượn. Ầm ầm, phảng phất có thể nghe được xương cốt bị bẻ gãy thanh âm. Đau nhức đau nhức đau nhức. Bắc Ghi nhe răng trợn mắt. Người như thế dùng sức, tay của ta thế nhưng là sẽ đoạn. Tựa hồ là vì nghiệm chứng câu nói này, Bắc Ghi trên cánh tay xuất hiện một đạo quỷ dị vết rách. Sau đó, cách cách một tiếng, cánh tay trái rơi vào trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.